Chương 2308 tối cường thăng cấp hệ thống. Dịch lưu tiên địa giai đan sư. Chương 2319, dịch lưu tiên địa giai đan sược lưu tiên không có nghi vấn, điều này làm cho Long Phi hơi sững sờ, theo lý thuyết, bất luận người nào đều sẽ nghi vấn, cửu phẩm đan dược à, coi như là cửu phẩm đan sư cũng không phải nói có thể luyện thành có thể thành công, sao có thể như vậy ung dung à. Đương nhiên, Long Phi cũng không có lừa người, hắn luyện chế ra đến đan dược xác thực là đạt đến cửu phẩm cấp bậc, bất quá hắn cũng không có quá chăm chú đi luyện chế. Lấy hắn thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa thủ pháp luyện đan luyện chế ra vượt quá mình thuộc luyện đan đẳng cấp đan dược cũng sẽ không quá khó, cửu phẩm đan dược đối phó dịch lưu tiên đầy đủ, dù sao thế giới này còn không có mấy người cửu phẩm luyện đan sư. Tông chủ điên rồi sao? Hắn nói cửu phẩm liền cửu phẩm, này đều tin tưởng. Cửu phẩm đan dược này nhưng là phải cửu phẩm đan sư trình độ à, chẳng lẽ hắn đã đạt đến cửu phẩm luyện đan đại tông sư cấp bậc? Chuyện không thể nào. Nhạc Vạn Sơn cũng không tin, bất quá dịch lưu tiên trực tiếp thừa nhận Long Phi cửu phẩm đan dược, hắn không khỏi nói, kẻ tông chủ sẽ không là cố ý chứ. Hắn lại như đem ngươi gả cho Long Phi. Dịch Hữu Dung cũng không biết, bất quá trong lòng nàng có chút khó chịu, bởi vì nàng là người, không phải vật phẩm, hiện tại hai người đàn ông lại bắt nàng chặn tiền đặt cược, mặc kệ ai thắng ai thua, nàng đều sẽ không thừa nhận cuộc tỷ thí này. Long Phi cười nhạt nói, kẻ đến ngươi, tông chủ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha, thắng quá ung dung không thể được. Dù sao cũng là ngài con gái, cũng đến lấy ra chút thực lực đến đây đi. Dịch lưu tiên khẽ mỉm cười, nói, ê tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Nhìn rõ ràng rồi. Quế Thanh Sơn nhìn đang trên đài dịch lưu tiên, cười nói, ê làm bộ một tay tốt bức à. Trong phút chốc dịch lưu tiên khí tức trên người đột nhiên bên ngoài ị ầm. Sức mạnh nổ vang như lôi. Trong hư không không ngừng nổ vang lên, bên trong đất trời đều có chút rung rẩy, đang dưới đài những đệ tử kia trực tiếp không chịu nổi cấp tốc lùi lại, chân võ cảnh giới khí tức ngông cuồng, bá đạo, tu vị yếu kém căn bản không chịu nổi. Tiếp theo dịch lưu tiên áo bóc ra, bán thần, Long Phi ánh mắt chìm xuống, gã xem n, ma quỷ cơ thịt người à, thân thể này gãy bắp thịt từng khối, đường nét rõ ràng, liền như đồng nước đúc quá như thế, đồng thời bắp thịt dưới ẩn giấu đi vô. Cùng lực bộc phát. Chân võ cảnh giới sức mạnh từng đạo bộc phát ra, cực kỳ bạo lực, cũng ở mấy giây dịch lưu tiên tiến vào không tình trạng của ta ở trong y vù. Trong không gian giới chỉ, một vị cổ lão, điêu đầy phù văn lò luyện đang trôi nổi mà lên, mặt trên điêu khắc hình thù kỳ quái phù văn, loại này phù văn cùng huyền nguyệt bí cảnh trong đại điện phù văn kinh người tương tự, Long Phi trong lòng rùng mình, lẽ nào là minh tộc lò luyện đan? Truy cập http://2.2/truyni.net để đọc truyện linh thảo nhập lô. Chân võ cảnh giới chân khí mắt trần có thể thấy trào ra, hình thành một đạo siêu cường màu tím hỏa diễm, quanh lò luyện đan chu vi từng đạo lôi minh nổ tung, toàn bộ nhìn qua siêu cấp bạo lực, lò luyện đan xoay tròn, màu tím hỏa diễm đem lò luyện đan hoàn toàn nuốt chửng, tình cảnh cực kỳ thô bạo. Liền ngay cả Dịch Hữu Dung đều bị cha tình cảnh này cho dọa sợ, "Ê cha, hắn còn biết luyện đan? Hắn là cái luyện đan sư. Tại sao ta xưa nay cũng không biết?" Một mặt mộng bức đang các trưởng lão, đệ tử cũng từng cái ngu ngốc, kẻ tông chủ còn biết luyện đan. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan à? Đây cũng quá bạo lực chứ. Tông chủ lại là cái luyện đan tông sư. Trời à! E là cho dù là Dũng Trường Phong còn sống sót cũng sẽ bị phát sợ, tương tự sẽ há hốc mồm, hắn cho rằng Huyền Nguyệt Tông ngoại trừ hắn liền không ai có thể luyện đan, không nghĩ tới dịch lưu tiên lại là cái luyện đan cường giả siêu cấp. Long Phi hai mắt một nanh. Tâm thần hơi hồi hộp một chút, ê trời ơi, lão tử bị lừa rồi. Có gan trên làm cảm giác ai có thể biết một cái chân võ cảnh giới tông chủ, lại còn biết luyện đan, này này ma khả năng à, hơn nữa không ai đã nói dịch lưu tiên biết luyện đan à, vả lại ai sẽ theo dịch lưu tiên như thế, hắn cái này gọi là luyện đan sao? Thủ pháp này cũng quá bạo lực chứ, chân võ sức mạnh không ngừng tràn vào trong lò luyện đan, quá mạnh. Long Phi nhìn thấy như tình huống như vậy, hắn trong lòng biết mình lần này ngã xuống, hai phút sau khi vù. Bên trong lò luyện đang phát sinh một đạo ong, không có phiêu hương phân tán, chỉ có một vệt nhàn nhạt linh dịch hương vị bay ra, điều này nói rõ viên thuốc này phẩm chất rất cao, linh dịch không có bốc hơi lên, toàn bộ hòa vào đan dược bên trong. Hô, dịch lưu tiên khí tức hơi vừa thu lại, tất cả xung quanh khôi phục bình thường, hắn nhìn Long Phi, nói, "Ê xong rồi. Cấp bậc mà y hẳn là ở cửu phẩm bên trên. Hẳn là đạt đến địa giai cấp bậc." Đang khi nói chuyện, dịch lưu tiên từ trong lò luyện đan lấy ra một viên còn tỏa ra nhiệt khí đan dược, nói, nghe tiểu tử, ra sao? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường mọi người hãy cùng ngu ngốc như thế nhìn đan trên đài dịch lưu tiên, địa giai luyện đan sư, Dịch Lưu Tiên là địa giai đan sư, này óc hoàn toàn chuyển không tới. Nhạc Vạn Sơn nói, để ta cọ sát, tông chủ này một tay ẩn giấu thật sâu à. Dịch Hữu Dung cũng là một mặt chấn động nói, để thời điểm nào biến thành địa giai đan sư à. Dịch Lưu Tiên nhìn Long Phi nói, ngươi có muốn hay không để tam đại trưởng lão giám định một thoáng à? Long Phi lắc lắc đầu nói, ê không cần, ta thua. Dịch Lưu Tiên thủ pháp luyện đan rất mạnh, hơn nữa, chân võ sức mạnh hãy cùng không cần tiền giống như, điên cuồng loạn thả. Nếu như là người khác mà nói Long Phi nhất định sẽ nói ngu ngốc, nhưng là Dịch Lưu Tiên hắn khống chế lực vượt quá dự liệu của hắn, hơn nữa vị này minh tộc lò luyện đan, kết hợp Dịch Lưu Tiên bạo lực thủ pháp, hắn biết viên thuốc này luyện thành mà nói nhất định vượt qua cửu phẩm, vì lẽ đó hắn thua. Kệ ha ha ha, kệ tiểu tử, hung hăng à. Ngươi không phải hả hê sao? Không phải nói Huyền Nguyệt Tông không có ai biết luyện đan sao? Hiện tại đây. Ha ha ha, thua chứ. Càng rỡ à. Đan các đệ tử, trưởng lão toàn bộ đều vô cùng hưng phấn, thật giống như là bọn họ thắng Long Phi ngươi như thế, mạnh mẽ dẫm Long Phi cũng không để ý, nói, kệ ta thua, nói ra điều kiện của ngươi đi. Thua chính là thua, Long Phi nhận. Nhưng mà, hắn trong lòng cũng có mình suy nghĩ để giết hắn. Tông chủ, giết hắn. Đúng, liền không thể lưu lại như vậy tai họa. Tiểu tử, đại trưởng lão thua bị ngươi giết, hiện tại ngươi thua rồi, ngươi cũng phải chết. Rất nhiều người đều hy vọng Long Phi chết, bởi vì Long Phi đạp lên bọn họ uy nghiêm, để bọn họ không đất dung thân. Long Phi nhìn Dịch Lưu Tiên, lần nữa nói, nghe nói đi. Không chờ Dịch Lưu Tiên nói chuyện, Dịch Hữu Dung tiến lên phía trước nói, ê cha, không thể giết hắn. Dịch Lưu Tiên nói, ê sao vậy? Đau lòng hắn. Hắn thua, ngươi không cần gả cho hắn, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng vậy, lẽ nào ta thắng hỏng rồi sao? Cố ý nói như vậy, Dịch Hữu Dung nói, ê cha, hắn thuật luyện đa ngươi cũng nhìn thấy, Dũng trưởng lão chết rồi, hắn không thể chết được, không phải vậy Huyền Nguyệt Tông liền thật sự ê một tên đan các trưởng lão nói, ê có tông chủ ở, đan dược không là vấn đề. Nhạc Vạn Sơn cũng gấp, nói, kệ tông chủ, tiểu tử này không thể giết cà, Thiên Tông Yến phải dựa vào hắn đây, năm nay chúng ta không thể lại thua. Lúc này, Dịch Lưu Tiên âm thanh chìm xuống, hơi quát lên, kệ Long Phi, nghe lệnh,